Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 20, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh bỗng dậy, cảm giác môi ấm áp của người khác chạm vào gương mặt khiến cô nhận ra có người đang hôn mình. Chỉ khi hôn đến mí mắt, cô mới hé mở đôi mắt mờ mờ vì đêm qua đã thật muộn. Trần Tĩnh không biết mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Tình yêu cuồng nhiệt và sự thích thú đã khiến họ trở nên điên cuồng, lặp lại những hành vi ân ái không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong ký ức của cô chỉ lưu giữ được khi tất cả đã kết thúc, ánh nắng ban mai đã rực rỡ trên bầu trời. Hãy dậy thôi, đã tới giờ ăn tối rồi đấy. Dương Văn lại nở một nụ cười tươi nhìn cô. Ôi chà chà, đã muộn như thế này sao? Trần Tĩnh mới vừa tỉnh giấc, phát hiện ra đã trời tối. Cô nhớ lại, bỗng thấy mình vẫn đang được ôm bởi Dương Văn. Dương Văn không chỉ giữ chặt cô, mà còn muốn hôn một cái. Muốn hôn một cái. Lúc nói xong, hắn còn nhíu môi lại gần má của cô, nhíu môi cười đến ngọt ngào. Trần Tĩnh thì cảm thấy vui vẻ và cũng hơi buồn cười khi thấy rằng cả hai đều trẻ con đến thế. Cô liền nhìn lên và hôn hắn. Cuối cùng, Trần Tĩnh đẩy hắn ra để đi rửa mặt, Hắn liên tục hôn cô và sờ ngực khiến cô không chịu nổi. Sợ rằng hắn làm phiền, Trần Tĩnh lần vào phòng của mình để rửa mặt. Tuy nhiên, khi cô ra ngoài, lại bị Dương Văn đứng ở cửa phòng chặn đường, cảm giác như đang bị bủa vây bởi tình cảm của hắn. Làm gì vậy? Trần Tĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, hắn lớn như vậy, thật là quấn lấy. Dương Văn chặn Trần Tĩnh lại bằng đôi tay, ép cô vào bức tường. Hắn nghiêng đầu xuống và thì thầm vào tai cô. Hôm nay hắn chưa kịp nói cho em biết. Nói cho em biết gì? Em đẹp quá, bạn gái của anh. Nói xong, hắn cúi đầu hôn cô một cái, sau đó quay đi vào nhà bếp. Trần Tĩnh nhìn theo bóng lưng của hắn, nói nhỏ, trẻ con, nhưng cô cười ngay cả đôi mắt cũng cười. Cô cũng vào nhà bếp, còn gì tôi có thể giúp, làm sao có thể để bạn gái vào bếp, bạn chỉ cần đợi ăn thôi. Anh giàu mỡ quá, Trần Tĩnh tức giận đấm vào lưng hắn. Dương Văn chỉ cười bên cạnh, không né tránh. Tai cô vang lên tiếng kêu xào và tiếng máy hút mỡ, nhưng trong tâm trạng của cô lại đong đầy sự yên tĩnh. Cô nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt, từ từ dùng hai tay ôm hắn từ phía sau lưng. Bữa tối hôm nay, Dương Văn lại thường xuyên chọn món ăn cho Trần Tĩnh trước, còn bóc tôm cho cô. Trước đây, khi ăn tối, cô chưa bao giờ thấy có sự gần gũi như vậy, nhưng không hiểu sao, cô lại không cảm thấy khó chịu hay muốn từ chối điều đó. Sau bữa ăn, Dương Văn tự giác dọn dẹp bát đĩa, chia sẻ rằng việc dọn rửa chỉ dành cho các quý ông và tranh thủ giành lấy nhiệm vụ đó. Hôm nay là đêm trung thu, hai người đã sắm sửa chuẩn bị trên ban công để ngắm trăng. Bàn trước mặt đã được đề co bởi trái cây đã được cắt sẵn và đặc biệt là một chiếc máy tính bảng. Trên ban công chỉ có một chiếc ghế nằm, Dương Văn cứ đòi chen vào cùng nhau. Trần Tĩnh chỉ có thể nhượng bộ, cô được Dương Văn ôm, nằm nửa ngả vào hắn. Máy tính bảng đang phát sóng chương trình trung thu vô cùng sôi động. Khi cảm thấy mệt mỏi, cô gái lại ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng thanh tao và đôi khi nhấm nháp món ăn mới được đưa vào miệng. Cô quay đầu muốn chê bai chương trình hôm nay với Dương Văn, nhưng lại ngỡ ngàng khi hắn nhìn cô với ánh mắt tập trung. Cô không biết hắn đã theo dõi cô suốt thời gian này hay chỉ đơn giản là tập trung vào chương trình. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả bộ quên đi mọi chuyện, cúi đầu tập trung vào chương trình phát sóng. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không thể ngừng nhìn chăm chú và quan sát mọi hành động của hắn. Hắn nắm tay cô một tay, vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của cô thật nhẹ nhàng. Tay kia của hắn luôn bận rộn chuẩn bị món ăn ngon cho cô thưởng thức, trong khi đôi mắt tỏa sáng của hắn chỉ dành riêng cho cô. Hắn không chỉ đơn thuần là đang ăn, mà hắn đang thưởng thức từng khoảnh khắc bên cạnh cô. Cuối cùng, cô quay đầu để nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Em cũng muốn nhìn anh. Dương Văn dường như hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ. Vậy anh có thể hôn em được không? Ừ, Trần Tĩnh đỏ mặt trả lời. Dương Văn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má cô, tay ôm chặt eo mềm mại của cô. Ánh trăng lung linh phản chiếu trong đôi mắt của hai người khi họ say đắm vào nhau. Tài cô lắng nghe lời chúc trung thu tình yêu ngọt ngào, và hai người quyết định sẽ mãi bên nhau đến suốt cuộc đời. Cách chương.